Phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội, Nguyễn Xuân Nghĩa biên soạn, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành năm 2004. Người đọc: Hoàng Thúy, Ngọc Lan, Ngọc Hân. Lời nói đầu. Tài liệu học tập này được in lần thứ nhất do Ban xuất bản Đại học Mở Bán Công Thành phố Hồ Chí Minh vào niên khóa 1994-1995. Chúng tôi đã nhận được những góp ý xây dựng của các đồng nghiệp và nhất là của các bạn sinh viên. Nói chung, các bạn sinh viên đánh giá cao sự đáp ứng cấp thời của tài liệu vào thời điểm mà sách vở về phương pháp nghiên cứu xã hội học hầu như rất hiếm. Các bạn cũng hứng thú cho biết tài liệu đã giới thiệu bước đầu về các bước đi khá chặt chẽ trong nghiên cứu và về phương pháp nghiên cứu định tính. Như chúng tôi đã từng viết trong lời nói đầu, lần in đầu tiên, tài liệu này chỉ có mục tiêu khiêm nhường nhằm giới thiệu với sinh viên một số vấn đề, phương pháp và kỹ thuật cơ bản trong việc thu nhập và phân tích các dữ kiện xã hội. Tuy nhiên, nếu so sánh với các giáo trình đã xuất bản, các bạn sinh viên sẽ nhận thấy tài liệu này đã bắt đầu chú trọng hơn các phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu định tính bên cạnh những phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu định lượng vẫn thường được trình bày. Khác với những thập kỷ 60-70 trước đây, khi mà nghiên cứu định lượng được xem là thời thượng, trong những thập kỷ gần đây, với sự thất bại của các nghiên cứu duy thực nghiệm, duy thực chứng trong việc nghiên cứu những hiện tượng xã hội và nhân văn, các nhà nghiên cứu xã hội ngày nay càng thấy rõ yêu cầu bức bách phải phối hợp các phương pháp định lượng với các phương pháp định tính. Trong lần in này, chúng tôi bổ sung thêm một số phương pháp và kỹ thuật như nghiên cứu hành động, nghiên cứu lượng giá, đánh giá nhanh có sự tham gia của đối tượng khảo sát PRA, các thăn đo thái độ nhằm đáp ứng nhu cầu của những người vừa làm nghiên cứu vừa hoạt động thực tiễn như các chuyên viên tư vấn, các tác nhân phát triển cộng đồng và các chuyên viên công tác xã hội. Trong chương 1, chúng tôi cũng bước đầu giới thiệu với các bạn sinh viên một khuynh hướng nghiên cứu mới, nghiên cứu phê phán. Và trong chương cuối, xử lý các dữ kiện định lượng và định tính cũng bổ sung một số điều mới giúp sinh viên vượt qua những hạn chế thường gặp. Cũng như lần trước, lần in này cũng chỉ là tài liệu biên soạn, bởi lẽ chúng tôi đã thừa kế rất nhiều kiến thức từ những tác giả khác và sẽ cố gắng ghi chú nguồn gốc các tài liệu sử dụng kỹ hơn, nhưng đồng thời không làm cho việc trích dẫn trở nên nặng nề. Mặc dù có sửa chữa và bổ sung, chúng tôi biết rằng tài liệu biên soạn này còn nhiều thiếu sót và giới hạn. Do đó chúng tôi luôn chờ đợi những trao đổi, những đóng góp xây dựng của anh chị sinh viên và các đồng nghiệp để tài liệu này được hoàn chỉnh hơn. Nguyễn Xuân Nghĩa. Chương 1. Nghiên cứu xã hội, đặc điểm và loại hình. Traiter les faits sociaux comme des choses, của Duy Kim. Les faits sociaux ne sont pas des choses, của Monero. Màu la mã, tính chất và đặc điểm của nghiên cứu xã hội. Nghiên cứu không phải là cái gì cao siêu, nó liên quan đến các hoạt động hàng ngày, đến nghề nghiệp của mỗi người chúng ta. Không chỉ bao gồm một số kỹ năng, nghiên cứu còn là một lối suy nghĩ, xem xét một cách phê phán những khía cạnh của hiện tượng xã hội, của hoạt động xã hội, là hiểu được, đưa ra những nguyên tắc hướng dẫn cho một hoạt động cụ thể, là phát triển và kiểm định các ý tưởng, lý thuyết mới nhằm phục vụ các hoạt động và nghề nghiệp của chúng ta. Trước một hiện tượng xã hội, chúng ta thường nêu lên những câu hỏi để xem xét, tìm hiểu. Những câu hỏi này khác biệt tùy góc độ đứng nhìn vấn đề. Lấy thí dụ, trước vấn đề thanh niên nghiện ma túy, chúng ta có thể đặt ra những câu hỏi khác nhau tùy thuộc vị trí xã hội, là người chữa trị hay là một người quản lý xã hội, là người dân trong cộng đồng hay là một chuyên viên nghiên cứu, là thân nhân của người nghiện hay là chính người nghiện, vân vân. Có nhiều cách để trả lời những câu hỏi được nêu lên, từ kinh nghiệm, trực giác, tư biện cho đến những cách trả lời theo những nguyên tắc đòi hỏi của khoa học. Và như vậy, nghiên cứu chỉ là một trong các cách trả lời. Khi nói rằng ta đang tiến hành một cuộc nghiên cứu để trả lời cho một vấn đề được nêu ra, điều này hàm ý quá trình nghiên cứu A. Được tiến hành trong khuôn khổ của một hay nhiều định hướng lý thuyết. B. Sử dụng những cách thức, phương pháp, kỹ thuật có tính cơ sở và tính đáng tin cậy. C. Mang tính khách quan và không định kiến. Nhưng các bộ môn khoa học có những mong đợi khác nhau trước ba yêu cầu trên. Vật lý học sẽ có những mong đợi khác các khoa học xã hội. Mức độ kiểm soát ở một nghiên cứu vật lý phải chặt chẽ và gắt gao hơn. Cũng có mức độ đòi hỏi khác nhau giữa các khoa học xã hội, nhưng nói chung là các nghiên cứu khoa học đều phải tuân theo những đòi hỏi này. Nghiên cứu không hoàn toàn là cái gì phức tạp, đòi hỏi nhiều phương pháp, kỹ năng, mà là một hoạt động được thiết kế nhằm tìm ra những câu trả lời, đôi khi rất đơn giản, cho những hoạt động hàng ngày. Nhưng mặt khác, nghiên cứu cũng có thể đi đến việc hình thành những lý thuyết, tìm ra những quy luật chi phối cuộc sống của chúng ta. Sự khác biệt giữa hoạt động nghiên cứu và hoạt động không có tính nghiên cứu hệ tại cách thức đi tìm câu trả lời. Để được gọi là nghiên cứu, quá trình này phải đáp ứng một số yêu cầu như Kumar 1999 trang 6 đã tóm tắt quan điểm của một số tác giả. Yêu cầu này theo Greenland là một sự tìm hiểu, điều tra cẩn thận, kiên nhẫn và hệ thống. Theo Lundberg, khác biệt giữa những khái quát hóa hàng ngày của chúng ta và những kết luận của phương pháp khoa học nằm ở tính chặt chẽ, chính thức, có thể kiểm chứng và tính cơ sở của các kết luận khoa học. Collinger thì định nghĩa nghiên cứu khoa học là một cuộc tìm hiểu có hệ thống, có kiểm soát, có tính thực nghiệm và phê phán những giả thiết về các tương quan giữa các hiện tượng xã hội hay hiện tượng tự nhiên. Và Bulmer cho rằng, nghiên cứu xã hội học với tư cách là một nghiên cứu chủ yếu nhằm xây dựng những kiến thức có cơ sở, đáng tin cậy, hệ thống về thế giới xã hội. Như vậy, qua những định nghĩa trên, nghiên cứu là một quá trình thu thập, phân tích và lý giải để trả lời cho những câu hỏi. Nhưng để thực sự là nghiên cứu khoa học, quá trình này phải có những đặc điểm sau. Đó là kiểm soát được. Trong khoa học tự nhiên, có thể kiểm soát được các yếu tố tác động vào để tìm mối liên hệ nhân quả. Trong khoa học xã hội, nhất là trong những nghiên cứu có liên quan đến con người, rất khó thực hiện việc kiểm soát các biến bên ngoài tác động vào, nhưng những nhà khoa học xã hội vẫn cố gắng định lượng những ảnh hưởng của chúng. Sự chặt chẽ. Phải bảo đảm những tiến trình, kỹ thuật để tìm ra câu trả lời là thích hợp, chứng minh được. Dĩ nhiên là giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, mức độ tính chặt chẽ này có khác nhau. Tính hệ thống. Quá trình nghiên cứu phải theo một diễn tiến hợp lý, không mang tính ngẫu nhiên. Có cơ sở và kiểm chứng được. Những kết luận từ nghiên cứu là chính xác và người khác có thể kiểm chứng. Thực nghiệm. Là kết luận được rút ra từ những thông tin do quan sát, do kinh nghiệm có thực từ trong cuộc sống. Mang tính phê phán. Quá trình nghiên cứu là hợp lý và có thể trả lời mọi phê phán. 2. Các loại hình nghiên cứu. A. Hai loại hình nghiên cứu chính, định lượng và định tính. Hiện tượng xã hội là một hiện tượng phức tạp, có thể được nghiên cứu dưới nhiều góc độ, nhiều khía cạnh, do đó cũng có nhiều lối tiếp cận để tiến hành nghiên cứu xã hội. Nhưng thông thường, dựa trên một số tiêu chí nhất định, có thể phân ra hai loại hình nghiên cứu xã hội chính, đó là các nghiên cứu định lượng và các nghiên cứu định tính. Vào những năm đầu của thế kỷ 20, hầu hết những nghiên cứu trong khoa học xã hội đều là những nghiên cứu định tính, chủ yếu dựa trên các kỹ thuật như quan sát, phỏng vấn sâu, tham gia vào cộng đồng mà mình muốn nghiên cứu điển hình hay nghiên cứu tình huống, nghiên cứu thực địa với quy mô nhỏ, v.v. Trong giai đoạn trên, những kỹ thuật định lượng như làm bản hỏi, điều tra với quy mô lớn, với những khối tư liệu khổng lồ, những kỹ thuật toán học phức tạp chưa được biết đến hoặc không được sử dụng rộng rãi. Vào những năm 1960, sự du nhập kỹ thuật điện toán cho phép tiến hành những cuộc nghiên cứu xã hội với việc thu thập và phân tích các dữ kiện trên quy mô lớn. Và nhanh chóng, những phương pháp kỹ thuật định lượng hầu như hoàn toàn chi phối các cuộc nghiên cứu xã hội. Trong giai đoạn nghiên cứu này, những nhà nghiên cứu xã hội tiến hành những nghiên cứu định tính, không áp dụng các kỹ thuật thống kê, thường bị xem là lỗi thời hoặc thiếu những kỹ năng trong phương pháp nghiên cứu. Họ bị phê bình là chủ quan, những nghiên cứu của họ là đáng nghi ngờ. Những nhà nghiên cứu định lượng đưa ra những mô hình toán học để giải thích các hiện tượng xã hội, và chỉ những nghiên cứu với những mô hình này mới được xem là có tính khoa học. Sau nhiều thập niên với nhiều thử nghiệm với các mô hình toán học, và ngay cả với những mô hình cầu kỳ phức tạp nhất, các nhà nghiên cứu định lượng cũng không thể giải thích nhiều khía cạnh phức tạp của hiện tượng nhân văn. Dần dần, người ta nhận chân ra những giá trị của các nghiên cứu định tính. Ngày nay, các nhà nghiên cứu đều thấy hai loại nghiên cứu này cần bổ sung cho nhau, dù hai loại hình nghiên cứu này dựa trên những tiền đề khác nhau, thậm chí là đối nghịch với nhau. Nghiên cứu định lượng trong khoa học xã hội khởi đầu với ý định áp dụng mô hình nghiên cứu của các khoa học tự nhiên vào lĩnh vực xã hội, như ý định của các nhà khoa học xã hội vào thế kỷ 18-19 ở châu Âu. Những nhà khoa học được xếp vào hàng các lý thuyết gia của lý thuyết duy nghiệm như Comte, Durkheim. Trong các tác giả này, có một thực tại xã hội khách quan mà ta có thể nghiên cứu và tìm ra những quy luật như khi nghiên cứu thế giới tự nhiên. Do vậy, những nhà nghiên cứu định lượng đã chủ trương phải xem các sự kiện xã hội như là các đồ vật, theo lời của Durkheim. Họ muốn nghiên cứu sự kiện một cách khách quan từ bên ngoài. Sự kiện xã hội được quan niệm như một chuỗi biến số gắn chặt với nhau do cơ cấu và chức năng, được tổ chức như là một hệ thống. Người nghiên cứu lần đến những biến số để tìm đến những mối liên hệ nhân quả, và để làm điều này, họ cắt thực tại ra thành từng mảng để tìm các thành tố và các mối dây liên hệ nối các thành phần này. Nhiều nhà nghiên cứu gọi đây là lối phân tích nhân quả. Nó đã bỏ qua không tìm hiểu tính ý hướng tồn tại trong mọi sự kiện xã hội và nhân văn. Nói cách khác, người nghiên cứu chỉ làm vai trò khoa học thuần túy và ít có hoặc là không có ảnh hưởng lên hiện tượng xã hội được nghiên cứu. Một nhà nghiên cứu khác nghiên cứu cùng hiện tượng xã hội, nếu sử dụng cùng những quy trình, phương pháp, kỹ thuật sẽ đi đến cùng một kết quả. Con người, một khách thể của nghiên cứu xã hội, cũng chỉ là những đối tượng khảo sát, không có chút quyền quyết định gì trong quá trình thực nghiệm nghiên cứu. Có khác chăng những đối tượng vô tri vô giác là ở điểm người ta lưu ý hơn đến tính riêng tư, tính khuyết danh, sự an toàn, vì đối tượng khảo sát ở đây là con người. Nghiên cứu định lượng có mục tiêu là tìm ra những quy luật chi phối xã hội bằng cách đi tìm những tương quan giữa các sự kiện xã hội, giữa một số biến số nhất định, hạn chế. Nghiên cứu định lượng như vậy thường có mục tiêu rõ ràng, nhưng đồng thời đó cũng là một nhãn quan hạn hẹp, vì phải cô lập các sự kiện, các biến số ra khỏi bối cảnh của chúng. Thông thường, nhà nghiên cứu định lượng khởi đầu cuộc nghiên cứu với những ý tưởng tổng quát, những lý thuyết, rồi đi vào thực tiễn xã hội, tìm ra những sự kiện xã hội để kiểm định, phát triển những lý thuyết đã đưa ra. Phương pháp nghiên cứu như vậy là diễn dịch. Nghiên cứu định lượng dựa trên các phương pháp, kỹ thuật thu thập và phân tích các thông tin, chủ yếu dựa vào các số liệu, các dữ kiện thống kê mà người nghiên cứu có thể tìm thấy trong tư liệu thư tịch, trong các ngân hàng dữ kiện, hay là chính các dữ kiện mà người nghiên cứu phải tự mình thu thập qua các phương pháp điều tra, hay những kỹ thuật thu thập thông tin có tính cơ cấu như là quan sát cơ cấu, phỏng vấn cơ cấu, vân vân. Các dữ kiện trong nghiên cứu định lượng là những dữ kiện ta có thể cân đong đo đếm được. Như vậy, nghiên cứu định lượng cho ta những dữ kiện khách quan, có tính thống kê, dễ dàng kiểm chứng và do đó có độ tin cậy cao. Vì muốn đi tìm những quy luật xã hội, nghiên cứu định lượng chú ý đến tính tiêu biểu của đối tượng được nghiên cứu. Nghiên cứu định lượng thường được sử dụng khi ta có mẫu nghiên cứu lớn, khi muốn tìm hiểu bề rộng của hiện tượng và khi muốn khái quát hóa kết quả nghiên cứu cho một dân số hay tổng thể nghiên cứu, hay cho một cộng đồng lớn hơn. Nghiên cứu định tính trước hết xuất phát từ quan niệm sự kiện nhân văn, sự kiện xã hội là những sự kiện tổng thể, một toàn thể không thể phân cắt ra từng bộ phận riêng biệt như Moss đã đề cập đến tính toàn diện của sự kiện xã hội. Thứ đến, với sự kiện nhân văn, có một sự đồng cảm giữa chủ thể quan sát và đối tượng quan sát. Chủ thể quan sát chỉ có thể hiểu được đối tượng nhờ những tương đồng giữa chủ thể và đối tượng, như quan điểm của Matt của lý thuyết tương tác biểu tượng. Sự kiện nhân văn còn mang ý nghĩa, những giá trị, định hướng, và như Monaco nói, cái ý nghĩa, cái giá trị nó không xuất hiện ra bên ngoài. Đặc tính chung duy nhất có thể tìm thấy nơi các sự kiện tâm lý, các sự kiện xã hội, văn hóa là các sự kiện này không phải là những đồ vật mà chúng mang một ý nghĩa ta phải nắm bắt. Ý nghĩa này không xuất hiện từ bên ngoài. Chú thích: Jules Monaco, Les faits sociaux ne sont pas des choses, NRF 1946, trang 67. Sự kiện nhân văn còn mang dấu ấn của một sự hiện hữu, có nghĩa là có tính chủ quan từ cả hai phía, chủ thể cũng như đối tượng, và cuối cùng là tính phản ứng của sự kiện nhân văn. Khác với sự kiện vật lý trong khoa học chính xác, đối tượng không thay đổi khi bị quan sát. Ngược lại, trong sự kiện xã hội, đối tượng biết mình bị quan sát và có thể thay đổi thái độ, và thái độ của đối tượng lại tác động ngược lại lên chủ thể. Những luận điểm trên bắt nguồn từ lý thuyết hành động xã hội của Max Weber, lý thuyết tương tác xã hội, hiện tượng luận, phương pháp luận tộc người mà nghiên cứu định tính đã chịu ảnh hưởng sâu đậm. Như vậy, loại nghiên cứu định tính có mục tiêu phức tạp hơn, với ý đồ muốn đặt sự kiện xã hội trong bối cảnh của chúng, muốn hiểu được con người cá nhân hay tập thể trong bối cảnh sống của họ. Nói cách khác, nhằm tìm kiếm những mô thức tương quan giữa nhiều biến số. Sở trường của nghiên cứu định tính là nhằm tìm hiểu những sự kiện như động cơ, niềm tin, kinh nghiệm, sự chọn lựa của các cá nhân, của các tập thể. Hay nói cách khác, Nghiên cứu định tính là nghiên cứu có tính khoa học nhằm tìm hiểu ý nghĩa riêng tư của kinh nghiệm và hành động của cá nhân trong bối cảnh môi trường xã hội, theo Alex Mushenly năm 1991. Qua định nghĩa trên, như vậy thì nghiên cứu định tính là nghiên cứu có hệ thống vì phải theo những yêu cầu, những bước đi bắt buộc, là nghiên cứu có tính cách quy nạp toàn diện về con người trong bối cảnh và là cố gắng nhằm hiểu được thực tại như người khác đang kinh nghiệm nó. Trái với nghiên cứu định lượng nhằm kiểm định các lý thuyết qua nghiên cứu thực tiễn xã hội, nghiên cứu định tính khởi đầu với những kinh nghiệm của các tác nhân trong hoạt động xã hội nhằm lý giải ý nghĩa các hiện tượng xã hội, từ đó khám phá ra những khái niệm, lý thuyết mới. Nghiên cứu định tính đặt lại cái gọi là tính khách quan, không phán đoán giá trị của nghiên cứu. Bởi lẽ những nhà nghiên cứu định tính tin rằng thực tại tùy thuộc kinh nghiệm và lý giải của con người. Như vậy thực tại được con người cùng nhau thiết kế ra, do đó không thể hiểu được từ bên ngoài, mà muốn hiểu phải bắt đầu từ bên trong, từ quan điểm của người khác. Điều này cũng chi phối mối tương quan giữa người nghiên cứu và người được nghiên cứu. Khác với quan điểm định lượng buộc người nghiên cứu phải có khoảng cách với đối tượng khảo sát và cho rằng người nghiên cứu ít có ảnh hưởng với đối tượng khảo sát, nghiên cứu định tính cho rằng quá trình nghiên cứu là một quá trình tương tác hai chiều, bình đẳng giữa người nghiên cứu và người được nghiên cứu. Vấn đề là người nghiên cứu phải biết những khía cạnh chủ quan của chính mình và của đối tượng, do đó nghiên cứu định tính đòi hỏi người nghiên cứu phải ý thức những chọn lựa, giá trị, quan điểm đạo đức của chính mình. Do đó, phương pháp và kỹ thuật thu thập thông tin của nghiên cứu định tính cũng linh động hơn, mềm dẻo hơn, ít tính cơ cấu hơn. Các dữ kiện định tính không đo đếm được, thường ở dưới dạng các từ, lời nói, âm thanh, hình ảnh, chứ không dưới dạng các con số, là các dữ kiện chủ yếu được thu thập trong một số ngành khoa học xã hội như nhân học, dân tộc học, sử học, chính trị học. Những dữ kiện trong nghiên cứu định tính thường ít chính xác, chủ quan và có thể gây cho đối tượng khó khăn khi diễn tả. Có thể thu thập những dữ kiện định tính từ nhiều nguồn gốc khác nhau, qua các cuộc phỏng vấn, thư từ, nhật ký, hồi ký, các tài liệu văn bản, vân vân, từ các kỹ thuật khác nhau như là tọa đàm, quan sát tham dự, phỏng vấn sâu, tự truyện, thảo luận nhóm, vân vân. Nghiên cứu định tính ít nhấn mạnh hơn tính tiêu biểu về tầm quan trọng của thống kê. Thay vào đó, những nhà nghiên cứu theo khuynh hướng này khái quát hóa những kết quả của mình bằng cách đồng thời sử dụng các lý thuyết vừa đào sâu thảo luận những chủ đề nổi bật lên với những đối tượng đang được khảo sát. Nghiên cứu định tính thường được áp dụng cho những mẫu nghiên cứu nhỏ, do đó không được tổng quát hóa cho toàn dân số, nhưng có thể là cơ sở cho những nghiên cứu định lượng sau này khi muốn tìm xem có bao nhiêu người mang những đặc điểm trên. Làm sao đánh giá được một nghiên cứu định tính tốt, có tính cơ sở vững chắc, dựa vào những tiêu chí nào? Nghiên cứu định tính khác nghiên cứu định lượng chủ yếu là ở điểm nghiên cứu định tính phải có tính cách toàn diện. Điều này có nghĩa là phải sử dụng các lĩnh vực khác nhau của tri thức để hiểu được hành vi mang ý nghĩa của con người. Để đạt được tính cách toàn diện, đòi hỏi phải thu thập những dữ kiện có bề sâu. Điều này thường đòi hỏi người nghiên cứu trong công tác thực địa không được dùng mẫu nghiên cứu lớn. Do đó, người nghiên cứu thường chọn những cộng đồng có quy mô nhỏ để có thể đi vào chiều sâu của dữ kiện thu thập. Thứ đến, để có những dữ kiện có bề sâu, người nghiên cứu phải có quan hệ tốt, tạo được niềm tin nơi đối tượng khảo sát. Điều này không chỉ đòi hỏi sự hiện diện của người đang nghiên cứu, mà còn cần cả thời gian. Tóm lại, trong nghiên cứu định tính, số lượng các dữ kiện không phải là trọng tâm, mà là tính toàn diện hay tính đa dạng, tính sâu sắc của vấn đề. Tiêu chí thứ hai để xác định tính cơ sở của các phương pháp định tính, đó là sự chấp nhận nội tại. Có nghĩa là các kết quả nghiên cứu phải được các đối tượng khảo sát xác nhận là thích đáng với tình huống của họ. Kế đến, tiêu chí bảo hòa cho thấy rằng khác với phương pháp định lượng như thống kê thường dựa trên tính đại diện, tính tiêu biểu của các mẫu nghiên cứu, các phương pháp định tính dựa trên sự bảo hòa. Khi mà các kỹ thuật thu thập dữ kiện không còn cung cấp thông tin mới nữa, tính nhất quán nội tại cũng là một tiêu chí quan trọng của nghiên cứu định tính. Tính chất này là hệ luận logic của tính toàn diện. Và cuối cùng là sự khẳng định từ bên ngoài, có nghĩa là được những nhà nghiên cứu, các chuyên viên mặc dù không tham gia nghiên cứu nhưng chấp nhận những kết quả của nó. Theo Alex Mushenly năm 1991, do những tính chất nêu trên, người tiến hành nghiên cứu định tính cần phải hội đủ một số đặc điểm như nhạy cảm, kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng quan sát tốt, có khả năng giữ khoảng cách, biết khách quan hóa để giải thích trung thực những dữ kiện quan sát được. Một câu hỏi thường được đặt ra trong lĩnh vực nghiên cứu xã hội đó là nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính, phương pháp nào tốt hơn? Câu trả lời tùy thuộc người được hỏi. Các nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực định lượng như dân số học, kinh tế học thì sẽ nhấn mạnh các ưu điểm của nghiên cứu định lượng, còn các nhà dân tộc học thì sẽ biện hộ cho nghiên cứu định tính. Thật ra mỗi phương pháp đều có các điểm yếu điểm mạnh, và vấn đề chọn lựa phương pháp nào tùy thuộc vấn đề được nghiên cứu. B. Ưu điểm và hạn chế của nghiên cứu định lượng và định tính. Ưu điểm và hạn chế của nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu định lượng cho phép khám phá ra những khuôn mẫu, những khuynh hướng của vấn đề, thí dụ như tương quan giữa tình trạng gia đình và hiện tượng trẻ đường phố. Đi xa hơn, nó còn giúp chúng ta tìm được những tương quan và cả mối liên hệ nhân quả giữa các biến số. Nghiên cứu định lượng cho ta những dữ kiện có nhiều ưu điểm như khách quan, đo lường được. Nhưng như đã đề cập, quan điểm nghiên cứu định lượng rất giản lược, bởi lẽ nó chia cắt sự kiện, hiện tượng xã hội ra từng bộ phận, nghiên cứu các sự kiện ngoài bối cảnh tự nhiên của chúng, thiếu một cái nhìn tổng hợp để liên kết, hội nhập các sự kiện. Và quan điểm manh mún trên đã gây cho xã hội ngày nay nhiều điều tác hại trầm trọng, thí dụ là vấn đề phát triển kinh tế và tác hại đối với môi trường. Suy diễn của nghiên cứu định lượng chỉ dựa trên tính xác suất, nhưng đôi lúc người ta có khuynh hướng cường điệu xem đó là sự thật, là chân lý. Và trong nghiên cứu xã hội, việc đi tìm quan hệ nhân quả không giản đơn chút nào, vì thật ra một sự kiện xã hội chịu tác động của nhiều yếu tố. Ưu điểm và hạn chế của nghiên cứu định tính. Các kỹ thuật nghiên cứu định tính cho phép ta đi sâu nghiên cứu quá trình của vấn đề, cho phép nắm bắt được những biến số quan trọng nhất. Chúng giúp kiểm soát được các yếu tố ảnh hưởng đến các kỹ thuật định lượng. Điều có ý nghĩa nhất, các dự kiện định tính làm sống động, làm cho các con số trở nên cụ thể hơn. Phối hợp với các con số vô tri vô giác, các đề nghị của các dự kiện định tính có sức thuyết phục hơn. Tính cơ sở vững chắc của nghiên cứu định tính càng cao nếu biết phối hợp cùng một lúc nhiều kỹ thuật định tính. Nhưng nghiên cứu định tính cũng có những hạn chế. Về mặt phương pháp luận, một phê phán quan trọng là những phương pháp kỹ thuật của nghiên cứu định tính có tính vi mô, do đó không đề cập đến những lực cơ cấu xã hội rộng lớn hơn tác động đến thực tại. Khía cạnh đạo đức của những kỹ thuật định tính cũng bị đặt thành vấn đề. Ngoài ra, các kỹ thuật liên cá nhân như nghiên cứu tiểu sử, phỏng vấn sâu đòi hỏi nhiều thời gian, tốn kém tiền bạc. Tính chất thoáng mềm của các kỹ thuật định tính cũng làm giảm độ tin cậy của các dữ kiện. Tính chủ quan và không chính xác trong việc thu thập dữ kiện là một trở ngại lớn. Làm thế nào biết chắc là ta hiểu được thông tin viên và những điều thông tin viên nói ra là sự thật? Sự hiện diện của người nghiên cứu cũng gây phản ứng không tự nhiên nơi đối tượng được quan sát, và sự tham gia của người nghiên cứu trong cộng đồng cũng có thể đưa đến những kết quả thiên lệch nếu người nghiên cứu quá nhập vai. Mức độ tiêu biểu của nghiên cứu định tính cũng là vấn đề cần đặt ra, bởi lẽ mẫu nghiên cứu nhỏ nên rất khó khái quát hóa. Qua quá trình nghiên cứu thực địa, đôi lúc người nghiên cứu bị tràn ngập bởi các dữ kiện từ quan sát, ghi chép, tài liệu thu băng, nhất là khi cuộc nghiên cứu được tiến hành bởi các nhóm nghiên cứu sử dụng các kỹ thuật khác nhau. Do vậy, việc thu thập và phân tích các dữ kiện cần phải tiến hành một cách hệ thống để dễ đối chiếu. Và cuối cùng, các dữ kiện định tính không dễ phân tích. Việc liệt kê, phân loại các dữ kiện định tính không phải là công việc dễ dàng. Chúng đòi hỏi nhiều thời gian và kiên nhẫn. Việc phân tích các dữ kiện định tính cũng là một nghệ thuật, vì nó không chỉ tùy thuộc quan điểm chủ quan của người được nghiên cứu, mà còn cả quan điểm của người nghiên cứu. Cuối cùng thì tính toàn diện của nghiên cứu định tính cũng chỉ có tính cách tương đối, có tính cách chọn lựa theo chủ quan của người nghiên cứu. Do đó, ngày nay một xu hướng trong nghiên cứu xã hội là phối hợp cả hai phương pháp định lượng và định tính. Trong các thập niên gần đây, ngày càng có nhiều nhà nghiên cứu thuộc các lĩnh vực nghiên cứu định lượng truyền thống như dân số học, kinh tế học, xã hội học, nghiên cứu tổ chức sử dụng các phương pháp định tính. Và ngược lại, những bộ môn có tính cách định tính như nhân học đã có những nỗ lực định lượng hóa các thông tin, các dữ kiện của bộ môn mình. Những sự thay đổi trên cho thấy người ta đã nhận thức được rằng các hiện tượng xã hội và văn hóa tồn tại cả trong đầu óc con người và cả trong thế giới khách quan. Vấn đề là tìm ra các mối tương quan có ý nghĩa giữa hai lĩnh vực này. Xu hướng ngày nay là phối hợp cả hai phương pháp để gia tăng độ tin cậy của cuộc nghiên cứu và hiểu được các quá trình, các logic ẩn sâu dưới những quyết định, dưới những hành động của con người. Sự tranh luận của các trường phái tư tưởng về việc chọn lựa giữa phương pháp định lượng hay định tính đã kéo dài, và sẽ còn kéo dài, làm tốn nhiều giấy mực. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi chỉ xin nhắc lại một nhận xét của Holmans. Những người viết về phương pháp luận thường quên đó chỉ là một vấn đề sách lược, chứ không phải là một vấn đề đạo đức. Chú thích: Holmans, The Tragedy of Industrial Sociology, American Journal of Sociology, năm 1949, trang 330. Một số nhà nghiên cứu khác quan niệm nghiên cứu định tính hay định lượng chỉ là những giai đoạn của một chu kỳ nghiên cứu. C. Một khuynh hướng mới, nghiên cứu phê phán, đấu tranh. Từ việc phê bình các loại hình nghiên cứu định lượng và định tính, ngày nay xuất hiện một loại hình nghiên cứu được gọi là phê phán, mang tính đấu tranh. Sarantakos 1993, Einstein, Bose 1998. Lịch sử đã cho thấy nghiên cứu và những kết quả do chúng mang lại không có tính trung lập, thoát khỏi mọi giá trị ràng buộc, như có lúc người ta đã suy nghĩ như vậy, đặc biệt là những thế kỷ 18-19. Việc sử dụng bom nguyên tử trong Thế chiến thứ hai đã chấm dứt ảo tưởng về sự vô tội của nghiên cứu khoa học. Và cũng từ lâu, các nhà dân tộc học đã thấy những nghiên cứu của họ về các dân tộc ít người, các dân tộc ở các nước đang phát triển, đã bị những đế quốc thực dân sử dụng vào các mục tiêu chính trị và quân sự. Nhiều nhà khoa học xã hội cũng thấy được nhiều nghiên cứu là công cụ của người có quyền lực. Thông thường các nghiên cứu cũng nhắm đến các tầng lớp dưới nhiều hơn. Có nhiều nghiên cứu về văn hóa dân bản địa hơn là về văn hóa thực dân, về tầng lớp lao động hơn là tầng lớp quý tộc thống trị. Những nghiên cứu về tầng lớp trên thường gặp nhiều khó khăn. Ngày nay, những người trước đây bị xem là những đối tượng thụ động của nghiên cứu lên tiếng đòi hỏi những cuộc nghiên cứu phải có gì có lợi cho họ, đòi hỏi họ phải kiểm soát phần nào những cuộc nghiên cứu, phải được huấn luyện để cùng nghiên cứu. Loại hình nghiên cứu này xuất phát từ lý thuyết Marxist, lý thuyết nữ quyền, thuyết phê phán và xung đột xã hội, hay từ những lý thuyết đề cao vai trò của việc nâng cao nhận thức như của Paulo Freire. Khác với nghiên cứu định lượng và định tính, theo những người nghiên cứu đấu tranh, điều cốt lõi của nghiên cứu không chỉ là giải thích thế giới mà thay đổi nó. Nghiên cứu từ lâu nằm trong tay những người có quyền lực, do đó nghiên cứu đấu tranh nhằm vạch ra những huyền thoại, niềm tin, cấu trúc xã hội đang góp phần duy trì hiện trạng. Với những nhà nghiên cứu đấu tranh, nghiên cứu không bao giờ là trung tính, không mang những phán đoán giá trị. Vấn đề là người nghiên cứu đứng về phía nào. Những người nghiên cứu đấu tranh thường chọn đứng về phía những người bị áp bức, bị thiệt thòi. Về quan điểm về thực tại xã hội, những người chủ trương loại hình nghiên cứu này định vị đâu đó giữa quan điểm nghiên cứu định lượng và định tính. Một mặt họ nhìn thế giới đầy mâu thuẫn giữa những kẻ thống trị và bị trị, giữa những người áp đặt thực tại của mình lên kẻ khác và những người bị áp đặt. Trong lối nhìn này, quan điểm của họ tương tự những giả định của những nhà nghiên cứu định lượng. Nhưng mặt khác, con người cũng nhận thức việc bị thống trị và cố gắng chống lại cái lối nhìn về thực tại của những kẻ thống trị. Ở khía cạnh này, họ lại có lập trường như những nhà nghiên cứu định tính. Ta có thể so sánh những giả định chính giữa ba loại hình nghiên cứu, phỏng theo Sarantakos 1993, Einstein, Bose 1998. Bảng 1, những giả định của các loại hình nghiên cứu. Bảng gồm có 4 cột và 9 hàng. Cột thứ nhất, hàng thứ hai, cơ sở lý thuyết. Hàng thứ ba, quan điểm về thực tại, về hiện tượng xã hội. Hàng thứ tư, quan điểm về khoa học. Hàng thứ năm, mục đích của nghiên cứu. Hàng thứ sáu, các phương pháp và kỹ thuật sử dụng. Hàng thứ bảy, dữ kiện. Hàng thứ tám, vai trò của người nghiên cứu. Hàng thứ chín, cái nhìn về người được nghiên cứu. Cột thứ hai, hàng thứ nhất, nghiên cứu định lượng. Hàng thứ hai, thuyết thực nghiệm. Hàng thứ ba, thực tại tồn tại một cách khách quan, có thể nhận thức được. Hàng thứ tư là công cụ kỹ thuật không mang giá trị, đem lại tri thức phục vụ xã hội. Hàng thứ năm, khám phá những quy luật xã hội, những tương quan giữa các biến số. Hàng thứ sáu, số liệu thống kê, bản hỏi, phỏng vấn cơ cấu, thử nghiệm, quan sát cơ cấu, vân vân. Hàng thứ bảy, thống kê, cân đong đo đếm. Hàng thứ tám, trung lập, khoa học thuần túy. Hàng thứ chín là đối tượng của cuộc nghiên cứu. Cột thứ ba, hàng thứ nhất, nghiên cứu định tính. Hàng thứ hai, tương tác biểu tượng, thuyết hành động, hiện tượng luận, dân tộc học. Hàng thứ ba, thực tại mang tính chủ quan và lệ thuộc kinh nghiệm của con người. Hàng thứ tư, không hoàn toàn tuyệt hảo, mang giá trị. Hàng thứ năm, khám phá, hiểu và giải thích được những thực tại xã hội khác nhau. Hàng thứ sáu, thu thập dữ kiện thứ cấp, quan sát tham gia, phỏng vấn sâu, phỏng vấn tiểu sử, thảo luận nhóm, v.v. Hàng thứ bảy, bằng từ, hình ảnh mô tả quá trình, diễn tiến, bối cảnh toàn diện, cảm nhận, suy nghĩ, động cơ, v.v. Hàng thứ tám, tương tác với đối tượng được nghiên cứu, ý thức những giá trị, định kiến của người nghiên cứu. Hàng thứ chín, chủ thể cũng tham gia với người nghiên cứu để tìm hiểu ý nghĩa của các hiện tượng xã hội. Cột thứ tư, hàng thứ nhất, nghiên cứu phê phán, đấu tranh, biện hộ. Hàng thứ hai, chủ nghĩa Marx, thuyết nữ quyền, lý thuyết mâu thuẫn, các lý thuyết giáo dục nâng cao nhận thức. Hàng thứ ba, thực tại được xác định bởi kẻ có quyền lực nhằm phục vụ quyền lợi của riêng họ. Hàng thứ tư, thường là công cụ của kẻ áp bức, những tri thức được công bố bị chi phối bởi quyền lợi của người có quyền lực. Hàng thứ năm, thay đổi cơ cấu xã hội bất bình đẳng hiện tại. Hàng thứ sáu, của cả định tính và định lượng. Hàng thứ bảy, mang tính định lượng và định tính nhưng mang tính chọn lọc, chiến đấu. Hàng thứ tám, đứng về phía người bị thiệt hại, nghiên cứu nhằm đấu tranh. Hàng thứ chín, thay đổi, có thể là đối tượng của đấu tranh hoặc là chủ thể cùng làm việc với người nghiên cứu. Ba, những khía cạnh thực tế và đạo đức của nghiên cứu xã hội. Các nghiên cứu xã hội đều có những khía cạnh thực tế và đạo đức mà tất cả các nhà nghiên cứu phải quan tâm. Sarantakos 1993, Punch 1998, Einstein Bose 1998. A. Những khía cạnh thực tế. Không có cuộc nghiên cứu nào hoàn toàn mang tính trung lập mà luôn có những hệ luận thực tiễn và đạo đức đi kèm. Trước một cuộc nghiên cứu, ta phải đặt câu hỏi cơ bản: nghiên cứu này nhằm vào ai, phục vụ quyền lợi của ai? Đâu là mục tiêu của cuộc nghiên cứu này, kết quả của nó được sử dụng như thế nào? Để phần nào làm rõ hai câu hỏi trên, ta phải xác định rõ những tác nhân chính tham dự vào quá trình hình thành cuộc nghiên cứu. Những người nghiên cứu, đối tượng khảo sát, người tài trợ nghiên cứu, người được hưởng lợi từ cuộc nghiên cứu, những người mà cuộc nghiên cứu nhằm thuyết phục, như những nhà làm chính sách. Trong quá trình thiết kế, cuộc nghiên cứu phải nhận rõ thành phần xã hội của các bên tham gia, vì quyền lợi của các thành phần này có thể khác nhau. Lấy thí dụ một tổ chức xã hội làm việc cho người khuyết tật nhờ một nhóm nhà nghiên cứu xác định nhu cầu nhà ở cho các thành viên của tổ chức mình. Một vấn đề không kém quan trọng khác là quyền sở hữu công trình nghiên cứu. Để tránh những phức tạp có thể có, trong hợp đồng nghiên cứu cần có những quy định rõ về quyền sở hữu công trình nghiên cứu. B. Những khía cạnh đạo đức. Một số tiêu chí sau đây giúp xác định các nguyên tắc đạo đức của nghiên cứu xã hội. Chú thích: Tom L. Beauchamp, Philosophical Ethics, An Introduction to Moral Philosophy, McGraw-Hill, New York, 1982. Thứ nhất, sự độc lập, tự chủ của đối tượng được nghiên cứu. Đồng ý tham gia, hiểu mục tiêu của cuộc nghiên cứu, những nguy hiểm, v.v. Về tính riêng tư, có quyền rút lui, tính vô danh, tính bảo mật. Thứ hai, không làm hại cho đối tượng được nghiên cứu, nếu làm được điều gì có ích thì tốt. Thứ ba, tôn trọng sự công bằng. Những người được nghiên cứu được lợi gì từ cuộc nghiên cứu? Họ có muốn tiếp tục tham gia các cuộc nghiên cứu cùng loại? Thứ tư, đóng góp tích cực cho tri thức của xã hội. Những tiêu chuẩn có tính nghề nghiệp. Mục tiêu của cuộc nghiên cứu có giá trị gì? Tính trung thực trong việc sử dụng tư liệu của người khác. Thu thập thông tin có cẩn thận hay không? Mô hình phân tích, phương pháp, xử lý thông tin có thích hợp hay không? Công bố kết quả có trung thực hay không? Chương 2. Các bước đi trong nghiên cứu xã hội. Việc hình thành một vấn đề quan trọng hơn nhiều so với việc giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề có thể chỉ thuần túy là vấn đề kỹ năng về thí nghiệm hay về toán học. Biết nêu lên những vấn đề mới, những khả năng mới, biết nhìn những vấn đề cũ dưới một góc độ mới, đòi hỏi phải có trí tưởng tượng sáng tạo, và điều này đánh dấu một bước tiến thật sự trong khoa học. Theo Einstein và Ehrenfeld, 1. Tổng quan. Nghiên cứu xã hội, dù theo lối tiếp cận nào, cũng đều có thể phải đi qua các bước như Newman đã nêu ra. Chú thích: W. L. Newman, Social Research Methods, Boston, Allen and Bacon, 1991. Xác định vấn đề. Tập trung vấn đề hay lĩnh vực quan tâm vào một lý thuyết, đưa ra những câu hỏi cụ thể, xây dựng mô hình phân tích. Thiết kế cuộc nghiên cứu. Thu thập dữ kiện, thông tin. Phân tích dữ kiện. Giải thích các dữ kiện thu thập và đưa ra các kết luận. Công bố kết quả. Số lượng các bước đi có thể khác nhau tùy theo tác giả. Tuy nhiên, một cách tổng quát, chúng ta có thể chia các bước đi trong một cuộc nghiên cứu thành 3 giai đoạn chính yếu: giai đoạn chuẩn bị cuộc nghiên cứu, giai đoạn tiến hành nghiên cứu và giai đoạn xử lý và phân tích thông tin. Trong mỗi giai đoạn đều có các bước đi cụ thể, tuần tự và bắt buộc. Điều này có nghĩa các bước trước là cơ sở cho các bước sau. Tuy nhiên, trong khi đang chuẩn bị bước trước, phải nghĩ đến tiên liệu các bước sau. Nói cách khác, phải dự kiến một kế hoạch nghiên cứu tổng quát trước khi bắt tay vào những bước cụ thể. Chính vấn đề nghiên cứu, mục đích nghiên cứu, đối tượng khảo sát và các yêu cầu cụ thể của cuộc nghiên cứu sẽ là kim chỉ nam xuyên suốt các bước đi trong nghiên cứu. Cả ba giai đoạn nghiên cứu trên đều quan trọng. Tuy nhiên, giai đoạn chuẩn bị nghiên cứu đòi hỏi nhiều đầu tư về mặt trí tuệ, công sức cũng như thời gian. Đây là giai đoạn khoa học chủ yếu quyết định sự thành công hay thất bại của hai giai đoạn sau. Trong giai đoạn chuẩn bị này, chúng ta phải trả lời các câu hỏi sau đây. Chúng ta tìm hiểu cái gì, vấn đề gì, dưới góc độ nào, liên quan đến ai, tức là đối tượng khảo sát, trong quy mô như thế nào. Chúng ta sẽ tiến hành nghiên cứu bằng những phương pháp nào, những kỹ thuật nào để thu thập dữ kiện. Chúng ta sẽ sử dụng những kỹ thuật nào để phân tích, xử lý những thông tin thu thập được. Trước hết, người nghiên cứu cần xác định nội dung muốn tìm hiểu, muốn nghiên cứu là gì, hay nói cách khác là xác định vấn đề nghiên cứu. 2. Xác định vấn đề nghiên cứu. Biết đặt vấn đề có nghĩa là đã giải đáp một nửa vấn đề. Vô danh. Quá trình nghiên cứu bắt đầu khi mà nhà nghiên cứu chọn một đề tài. Điều này thường đòi hỏi phải xác định vấn đề nghiên cứu. Một vấn đề nghiên cứu có thể là câu hỏi lý thuyết tổng quát hay là một vấn đề cụ thể như sự nghèo đói, tội ác, vô gia cư, bệnh AIDS, nhưng chưa được tìm hiểu đầy đủ, còn có lỗ hổng về kiến thức hay không có sự thống nhất trong các giải thích về vấn đề được đặt ra. Vấn đề nghiên cứu phải được nhận ra một cách chính xác dựa trên các thông tin đáng tin cậy và là vấn đề đáng được nghiên cứu. Hầu hết các sách giáo khoa về nghiên cứu xã hội hay về phương pháp luận nghiên cứu ít khi đề cập đến việc xác định vấn đề như là một bước đi quan trọng trong nghiên cứu. Thông thường, người ta tập trung vào các vấn đề phương pháp hay kỹ thuật như chọn mẫu, thu thập dữ kiện, phân tích dữ kiện. Và trong thực tế, có những người nghiên cứu có thể tiến hành một cuộc nghiên cứu nhưng lại không thể xác định các vấn đề cần được nghiên cứu. Ngày nay, việc xác định vấn đề và thuyết minh cho việc chọn lựa vấn đề nghiên cứu đều là những bước đi cần thiết mà các nhà nghiên cứu đều thừa nhận. Bởi lẽ, người ta cần tập trung thời gian, năng lực và tiền bạc vào việc giải quyết những vấn đề có thực và cấp bách. Các nhà nghiên cứu cũng cần làm rõ việc họ nghiên cứu một vấn đề cụ thể sẽ trả lời những vấn đề kỹ thuật nào của nghiên cứu cơ bản. Và cuối cùng, đối với các nhà nghiên cứu ứng dụng, việc xác định vấn đề càng quan trọng hơn, bởi lẽ vấn đề không những phải được thuyết minh trên cơ sở khoa học, mà hơn nữa, qua việc giải quyết vấn đề nêu ra, các giải pháp thực tiễn như chính sách, chương trình, dự án, v.v. sẽ được phát thảo ra. A. Các loại đề tài nghiên cứu. Đề tài nghiên cứu có thể phân ra nhiều thể loại, tùy thuộc các tiêu chí phân loại, như tính ứng dụng, mục tiêu nghiên cứu hay loại thông tin mà cuộc nghiên cứu nhắm tới. Nếu dựa trên tính ứng dụng, có thể phân các vấn đề nghiên cứu thành hai loại chính: các đề tài nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu lý thuyết và các đề tài thực tiễn. Tham khảo thêm phần sơ đồ được trình bày trong sách trang 39. Các đề tài nghiên cứu cơ bản thường xuất phát từ những động cơ của con người muốn tìm hiểu thực tại xã hội, giải thích thực tại, để rồi có thể tiên đoán các dữ kiện xảy ra. Nghiên cứu lý thuyết do tính chất thuần túy học thuật có thể chưa được ứng dụng trong tương lai gần. Nghiên cứu lý thuyết được đề ra để bổ sung cho kiến thức của con người trên một số lĩnh vực còn thiếu sót. Thí dụ nghiên cứu xem sự cư trú, chật chội có ảnh hưởng gì trên hành vi gây hấn của con người hay không. Để kiểm chứng các hệ luận suy diễn ra từ các lý thuyết. Thí dụ một lý thuyết của bộ môn tâm lý học xã hội là những người cực đoan thường là người mà vị trí xã hội còn bấp bênh. Ta có thể kiểm chứng lý thuyết này qua nghiên cứu các ứng xử của các thành viên trong các phong trào tranh đấu, các nghiệp đoàn, các đảng phái chính trị cực đoan, v.v. Nhưng phần lớn, các đề tài trong khoa học xã hội là các đề tài thực tiễn, xuất phát từ những lý do lợi ích thực tế. Chúng có thể mang các hình thức. Thứ nhất là hiện tượng xã hội cần được mô tả thực trạng. Thí dụ mô tả các đặc điểm của dân số Việt Nam, mô tả hiện trạng sinh sống và học tập của sinh viên Việt Nam. Tuy nhiên, các nghiên cứu mô tả này đôi khi không dừng ở hiện trạng mà còn có thể đi tìm nguyên nhân của vấn đề hoặc dự báo về tương lai. Thứ hai là hoặc nghiên cứu thực tiễn này liên quan đến việc đánh giá các biện pháp, các chính sách đang được áp dụng. Thí dụ, nghiên cứu đánh giá các hậu quả của chính sách định cư ở vùng kinh tế mới, đánh giá hiệu quả của chương trình xóa đói giảm nghèo, các chương trình tín dụng, v.v. Cũng có những nghiên cứu để đánh giá các biện pháp, các chính sách đang thi hành, xem cái nào hữu hiệu hơn. Xem chương 10, nghiên cứu hành động. Tuy được phân ra hai loại đề tài như trên, nhưng trong thực tế, giữa chúng vẫn có thể có ảnh hưởng hỗ tương và có thể là hai giai đoạn của một công trình nghiên cứu. Xét về mục tiêu, một nghiên cứu có thể nhắm đến một trong những mục tiêu sau đây để tìm hiểu tính khả thi khi thực hiện một cuộc nghiên cứu hay nghiên cứu thăm dò. Để mô tả một tình huống hiện tượng vấn đề nào đó là nghiên cứu mô tả. Mô tả những dịch vụ mà một tổ chức xã hội cung cấp, những điều kiện sống của phụ nữ nhập cư để tìm tương quan giữa hai hay nhiều biến, tức là nghiên cứu tương quan. Thí dụ, chiến dịch quảng cáo đã ảnh hưởng lên việc bán sản phẩm như thế nào, đâu là mối liên hệ giữa việc ứng dụng công nghệ mới và việc làm, để giải thích tại sao một vài tình huống đã xảy ra như chúng đã xảy ra, đó là nghiên cứu giải thích. Thí dụ, môi trường gia đình ảnh hưởng kết quả học tập của trẻ em như thế nào, tại sao tử suất giảm kéo theo sinh suất giảm. Từ góc độ loại thông tin tìm kiếm, ta có thể phân ra các đề tài nghiên cứu định lượng, định tính. Nghiên cứu định tính nhằm tìm hiểu những biến đổi của một hiện tượng, một tình huống hay thái độ, trong khi nghiên cứu định lượng nhằm định lượng hóa các đặc điểm, biến đổi của vấn đề tìm hiểu. B. Các nguyên tắc chọn lựa đề tài. Chúng ta không đề cập đến trường hợp các đề tài được người khác hay cơ quan khác đặt hàng nghiên cứu, nhưng khi tự người nghiên cứu chọn đề tài, nhất là các đề tài có tính cách thực tiễn, thì phải lưu ý các nguyên tắc, các tiêu chuẩn sau đây. Trước hết là mối quan tâm, nhưng là mối quan tâm của ai? Của người nghiên cứu, của cơ quan đang công tác, của cấp trên hay của cơ quan tài trợ? Người nghiên cứu có thể gặp may mắn khi các lợi ích này trùng nhau, nhưng cũng lắm lúc các lợi ích này không phù hợp nhau. Trong trường hợp này, chính người nghiên cứu phải quyết định ưu tiên nào cao nhất. Nếu chỉ nhắm lợi ích của người nghiên cứu, thì câu hỏi kế tiếp phải đặt ra là cuộc nghiên cứu hữu ích đến mức độ nào. Hai là tính cấp bách của vấn đề. Có những vấn đề phù hợp với sở thích của người nghiên cứu, nhưng đi tìm câu trả lời cho những vấn đề này đôi khi không hữu ích bằng nghiên cứu các vấn đề khác. Do đó, tính cấp bách của một vấn đề là một tiêu chuẩn phải quan tâm. Đặc tính này liên quan đến loại hình, quy mô của dân số mà vấn đề này có liên quan. Thí dụ như bệnh AIDS trước đây ở một số nước chỉ liên quan đến các nhóm có nguy cơ cao bị nhiễm như gái điếm, người đồng tính luyến ái, người chích xì ke ma túy. Nhưng nay đã bắt đầu ảnh hưởng đến những bà nội trợ, thanh niên, trẻ sơ sinh, v.v. Và cũng vì chưa có thuốc ngừa bệnh này nên cần gấp các chương trình giáo dục công cộng. Hay lấy thí dụ khác, vấn đề tham nhũng, buôn lậu, vấn đề giáo dục, môi trường ở Việt Nam cũng là những vấn đề có tính cấp bách, cần tìm hiểu, cần có giải pháp đối phó. Cuối cùng, không phải mọi vấn đề đều có tính cấp bách, đều đòi hỏi phải nghiên cứu, bởi lẽ có những vấn đề tự giải quyết qua thời gian. Thứ ba là tính hữu dụng của vấn đề. Nghiên cứu tỏ ra hữu ích trên hai mặt, gia tăng phát triển kiến thức và thông tin, hoặc tìm ra các giải pháp cho các vấn đề. Do đó, vấn đề nghiên cứu sẽ được chọn lựa tùy thuộc một trong hai mục đích trên. Tuy nhiên, nghiên cứu nào có thể vạch ra những giải pháp cho những vấn đề cấp bách thì xem ra có ưu tiên cao hơn. Tiêu chuẩn hữu dụng này phải được liên kết với sự chọn lựa phương pháp nghiên cứu. Phải so sánh phương pháp nào, phương pháp định lượng hay định tính sẽ tỏ ra hữu dụng hơn. Nhưng thông thường, việc phối hợp cả hai phương pháp thường cho ta đạt đến những kết quả tối ưu nhất. Thứ tư là khả năng của người nghiên cứu. Việc chọn lựa vấn đề nghiên cứu còn tùy thuộc chính khả năng của người nghiên cứu, có nghĩa là quá trình đào tạo, các khả năng kỹ thuật, kiến thức về phương pháp nghiên cứu, cũng như khả năng của người nghiên cứu trong việc tham khảo thư tịch và tổng hợp những điểm quan trọng. Các phương pháp định tính đòi hỏi phải có một cái nhìn tổng hợp và người nghiên cứu cần phải được huấn luyện nhiều về việc thu thập dữ kiện. Thu thập các thông tin định tính đòi hỏi người nghiên cứu phải có trực giác, đồng thời người nghiên cứu phải nhận biết những quan điểm, những chọn lựa của chính mình, vì điều này sẽ ảnh hưởng đến quá trình thu thập và giải thích sự kiện xã hội. Đây là nguyên tắc sự hàm ngụ có kiểm soát, một trong các nguyên tắc điều hướng quan trọng trong nghiên cứu định tính. Thứ năm là tính khả thi của đề tài. Thông thường một cuộc nghiên cứu tùy thuộc rất nhiều điều kiện, bởi vậy một kinh nghiệm được rút ra là người nghiên cứu trẻ nên chọn những đề tài nào nằm ở biên giới của khối kiến thức hiện tại có được về lĩnh vực này. Làm như vậy, người nghiên cứu tránh được những đề tài đã được đề cập đến bởi nhiều người, và trong trường hợp này, người nghiên cứu cũng khó đóng góp được gì mới mẻ. Đồng thời cũng tránh được những đề tài chưa ai đề cập đến, đòi hỏi nhiều công phu, kỹ năng và đầu tư lớn lao. Tóm lại, nên chọn những đề tài đã có vài cuộc nghiên cứu sơ bộ, nhưng kiến thức về đề tài này còn thiếu sót, cần bổ sung. Muốn có được những đề tài như vậy, cần phải nắm vững lĩnh vực thư tịch liên hệ, đồng thời cũng phải tham khảo ý kiến của các chuyên viên trong lĩnh vực trên. Thứ sáu là tính độc đáo. Điều này có nghĩa là cuộc nghiên cứu phải có đóng góp mới, như vậy là để tránh lặp lại những kết luận đã có, tránh phí phạm tài nguyên dành cho việc nghiên cứu và cũng không làm hại đến uy tín của người nghiên cứu. Thứ bảy là những giới hạn trong thực tiễn. Việc chọn lựa một vấn đề, hình thành, nêu câu hỏi cụ thể của cuộc nghiên cứu và sau đó phát họa kế hoạch nghiên cứu, tất cả những điều này đòi hỏi xem xét những hạn chế trong thực tế. Các hạn chế trong thực tế như thời gian, chi phí, sự chấp thuận của người có thẩm quyền, những vấn đề đạo đức, v.v. có thể ảnh hưởng một cách sâu sắc đến cuộc nghiên cứu. C. Chức năng của tựa đề và nguyên tắc đặt tựa đề đề tài nghiên cứu. Tựa đề của đề tài nghiên cứu cần được xác định một cách vắn tắt và cho thấy được nội dung của cuộc nghiên cứu. Tựa đề phải được hình thành như một khuôn khổ tham chiếu cho toàn công trình nghiên cứu. Nó cũng phải có tính độc đáo để phân biệt với các công trình nghiên cứu khác. Như vậy, khi đặt tựa đề phải theo một số nguyên tắc sau đây. Rõ ràng, không dị nghĩa. Có thể thực hiện nguyên tắc này bằng cách hỏi ý kiến của nhiều người khác nhau trước tựa đề này xem họ có cùng suy nghĩ hay không. Thích hợp, đi thẳng vào vấn đề. Tựa đề có tính cách tìm hiểu hơn là thuyết minh. Không có tính cách tuyên truyền, quảng cáo. Chọn đề tài về những sự kiện đang xảy ra. Nguyên tắc này nên được những người mới đi vào lĩnh vực nghiên cứu quan tâm. Các khái niệm chính nên được bao gồm trong tựa đề và cho thấy tương quan giữa chúng. Tựa đề không những cho thấy vấn đề nghiên cứu, mà nếu được nên cho thấy cả đối tượng khảo sát. Nếu cần thiết, phải giới hạn mặt không gian và thời gian của vấn đề nghiên cứu, có thể trình bày trong phần dẫn nhập.